Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 1106. Ta là rất lợi hại hung nhân. Dương Hạo Thiên liền buồn bực, người khác đều là trốn tránh, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm. Tuy nhiên các ngươi rất lợi hại biến thái, nhưng trên đời này không bao giờ thiếu cũng là biến thái. Nếu là chọc tới cái gì thế ngoại cao nhân, này thế ngoại cao nhân sẽ chết rất thảm. Các ngươi đều biến thái như vậy, liền không thể thả người khác một con đường sống à? Tại sao phải qua trang bức a? Gắn xong bức còn muốn cho khác người tuyệt vọng đến cực hạn, đây cũng quá không tốt. Đại tỷ, ta thật không biết, mạnh nhất cũng là Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện. Dương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói ra. Brett đột nhiên hỏi, ngươi có biện pháp nào có thể đánh vang Vô Hư Đế Quốc danh hào sao, khai hỏa danh tiếng sao? Dương Hạo Thiên nghi hoặc hỏi. Brett gật gật đầu, chỉ cần tại Nam Phương khai hỏa danh tiếng liền tốt, về phần là tên hay âm thanh, vẫn là danh tiếng xấu. Brett đương nhiên là khuynh hướng danh tiếng xấu. Tên hay âm thanh có ý gì? Tiếng xấu mới có ý tứ. Tốt nhất là Nam Bộ tất cả mọi người vây công Vô Hư Đế Quốc. Như vậy Tôn Thượng liền hài lòng. Nhưng là muốn làm đến vây công, phải Dora Cừu Hận a. Dương Hạo Thiên trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Có cái biện pháp có thể khai hỏa. Qua ác nhân thành. Nghe được cái này ác nhân thành ba chữ, Diệp Tử Tử cùng Brett ánh mắt sáng lên. Cảm giác chính là mình kết cục a. Khai Vân cùng Nguyệt Hoa cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Thanh Nhã nghi hoặc hỏi, cái này ác nhân thành là có ý gì? Cái này ác nhân thành là việc không ai quản lý khu vực. Thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp, cao thủ như mây, mà lại trọng yếu nhất là trong thành giết người không phạm pháp. Nếu như có thể xử lý thành chủ, ngươi chính mình là thành chủ. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi, vậy cái này cùng Dương Danh có quan hệ gì đâu? Kỳ thực cái này ác nhân thành thân thể cũng là một thế lực, so Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện muốn lần một điểm, nhưng cũng là rất nghiêu bức tồn tại. Tại ác nhân trong thành giết chút người, thanh danh này một chút liền đến. Theo Dương Hạo Thiên lời nói, Thanh Vũ Đồng xác thực đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Diệp Tử Tử cái thứ nhất tán thành. Ta có thể đem ác nhân người trong thành toàn bộ hút sạch quang. Brett cũng nói, ta cảm thấy cũng có thể. Diệp Tử Tử lạnh hừ một tiếng. Học ta nói chuyện, ngươi cái này đại ba muội, ta cũng muốn đi chơi đùa. Khai Vân tựa hồ cũng đối cái kia ác nhân thành cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là có thể trong thành giết người. Cái loại cảm giác này khẳng định thoải mái bạo. Nguyệt Hoa đương nhiên là cùng Khai Vân một bên. Thanh Vũ Đồng buông buông tay. Vậy liền qua cái này ác nhân thành đi sữa chết. Vậy khẳng định thiếu không ta cái này dẫn đường. Dương Hạo Thiên đương nhiên muốn đi theo qua. Chết đều muốn đi theo Diệp Tử Tử. Trừ phi đem cái kia hồng bao trả lại cho mình, nếu không mình cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào đây? Nhân Diêu tiếp tục câu cá, làm bộ không nghe thấy. Các người đều đi thôi, nhượng thủ hộ giả ở chỗ này câu cá. Người tốt nhất ở đây làm hoàng đế, đi theo chúng ta qua làm gì? Trai gái khác nhau, Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói. Dương Hạo Thiên liền không phục. Nhất thời chỉ Nhân Diêu, vậy hắn không là nam nhân sao? Hắn đương nhiên không tính nam nhân, người chẳng lẽ không biết sao? Diệp Tử Tử hỏi ngược một câu. Câu cá Nhân Diêu trong tay lắc một cái, bọn họ lại đang thảo luận chính mình có phải là nam nhân hay không vấn đề. Gay làm sao, gay trộm nhà ngươi đồ ăn, vẫn là ăn nhà ngươi dưa leo. Vậy mà đối với người yêu có thành kiến. Kỳ thực cái này ác nhân thành không phải tốt như vậy qua. Dương Hạo Thiên tận tình khuyên bảo nói. Ra, Brett kiều thanh một tiếng. trên đời này còn không có ta bread qua không địa phương. Khoác lác, Diệp Tử Tử nói thầm một tiếng, ngực phẳng muội, ngươi gần nhất rất lợi hại phách lối a. Đại ba muội, ngươi muốn sao thế, đánh nhau sao? Đến a, tới thì tới a, ngươi đến a, có việc ngươi đến a. Thành Vũ Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ tựa như husky, mạnh nhất vương gia, nhưng mà cũng là không đánh được. Vậy ngươi nói một chút nói, làm sao cái khó pháp? Thành Vũ Đồng lên tiếng hỏi. Dương Hạo Thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, ác nhân Thành, đương nhiên là muốn vô cùng hung ác người. Trùng hợp, người cũng là loại người này. Có ta ở đây, nhất định có thể mang theo các đại tỷ vào thành. Mọi người, hoa, đại ca ngươi thật hung a, lại còn là vô cùng hung ác người. Ngươi thế nào không phải tội ác chồng chất đây? Khai Vân nhìn lấy Dương Hạo Thiên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi xem chúng ta giống người tốt sao? Dương Hạo Thiên phản xạ có điều kiện lắc đầu. Các ngươi có thể là người tốt. Ta Dương Hạo Thiên liền đi ăn cứt chó, vấp lấy bát cháo cùng một chỗ ăn, con mắt đều không nháy mắt một chút loại kia. Bịch một tiếng, Dương Hạo Thiên trực tiếp cho quỳ. Đại tỷ, liền mang ta đi chơi đùa nha, nhượng tiểu đệ ta thể hội một chút các đại tỷ phong mang. Kỳ thực Dương Hạo Thiên là muốn nói, muốn thể hội một chút các đại tỷ bức mang. Thật sự là hội hiện ra mắt, Diệp Tử Tử trầm giọng nói ra. Không được, Dương Hạo Thiên đều muốn khóc, liền không thể cho cái cơ hội không, ta liền chỉ là muốn cái hồng bao mà thôi. Để cho ta hồng bao hệ thống khôi phục bình thường, thực lực đạt được tiến bộ. Cái này có lỗi gì sao, cái này có lỗi sao? Ta Dương Hạo Thiên đến cùng nơi nào có sai? Các ngươi nói cho ta biết, những lời này chỉ dám nghĩ ở trong lòng muốn mà thôi. Sợ nói ra bị đánh. Thành Vũ Đồng biết Diệp Tử Tử ý tứ, sở dĩ quyết định, vậy liền dẫn ngươi đi đi. Dương Hạo Thiên nghe xong vui vẻ, vẫn là đại tỷ giảng nhân tình vị a. So tâm, Vũ Đồng. Diệp Tử Tử không hiểu, tại sao phải mang theo hắn a? Thành Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, Tử Tử, ngươi không cảm thấy cái này Dương Hạo Thiên cùng cái kia nhân diêu cùng một chỗ thật có ý tứ sao? Nếu như chỉ có nhân diêu một cái, liền giảm rất nhiều việc vui. Nói thì nói như thế, nhưng là gia hỏa này luôn nhìn ta chằm chằm cái mông nhìn, hận không thể hút chết hắn. Diệp Tử Tử tức giận nói ra, cứ như vậy một lần, chúng ta liền đi. Diệp Tử Tử nghĩ đến cũng là, chỉ có thể cứ như vậy qua loa quyết định. Dương Hạo Thiên tâm lý đang suy nghĩ à, khả năng này là mình sau cùng thời cơ, vẫn không được công lời nói, liền muốn đi chết. Đại tỷ, chúng ta lúc nào xuất phát, lại chơi mấy ngày đi. Những này hoa quả lại làm điểm tới. Đúng, có cái gì giải trí hoạt động? Thành Vũ Đồng lần nữa nằm tại nhàn nhạt hỏi. Cam đoan nhượng đại tỷ hài lòng. Tiểu đệ cái này qua an bài tốt. Nhìn lấy Dương Hạo Thiên rời đi, Thành Vũ Đồng thấp giọng nói ra, nhìn, mang cái tiểu đệ ở bên người, chúng ta cũng ít ra rất nhiều lực a. Mấy người gật gật đầu, lời nói này có đạo lý. Dù sao tiểu đệ cũng là dùng để làm việc tình, tựa như tôn thượng xưa nay không động thủ, đều là tiểu đệ tại động thủ. Giờ này khắc này, nam bộ một trong sơn động, trong này dấy lên yếu ớt hỏa quang, uông uông uông, chỉ gặp một đầu kim mao chạy đến động khẩu, mang theo hưng phấn kêu, giống như nhà giống như. Ở phía sau đi đương nhiên là Long Ngạo Thiên cùng Cửu Gia. Cha ba ba cha, Long Ngạo Thiên cùng Cửu Gia nghe được dạng này gọi tiếng, khóe miệng không khỏi co lại, đó là cái bị ngân châm châm hư hài tử. Sở Ngọc Hiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.